Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 612. Tiêu lão tổ, ngươi vận khí này có chút bi thảm a. Tiêu lão tổ xuất thủ quả quyết nhanh chóng, Lâm Phàm bắt đầu cảnh giác lên. Cái này gia hỏa rất tinh minh, không phải dễ dàng như vậy tốt lừa dối. Thay phiên tới, một người một cái cũng là lựa chọn tốt. Nhanh, triệu hoán vị thứ hai tà thần. Lâm Phàm thúc giục, vừa mới tiêu lão tổ triệu hoán nghi thức chỉ là một vị nhị đẳng tà thần giáng lâm mà thôi. Tính toán không lên cái gì. Trong lòng của hắn cầu nguyện, đợi lát nữa nhất định phải là nhất đẳng tà thần tới. Tốt, Lâm trưởng môn làm tốt chuẩn bị. Bản tọa bắt đầu triệu hoán. Tiêu lão tổ nói, sau đó đứng tại nghi thức trước, đọc trong miệng chú ngữ, cũng không biết rõ cái này nhắc tới đều là cái gì, là có hay không hữu dụng. Có lẽ chuyện này đối với tà thần tới nói chính là cái gọi là phong cách. Ngươi không niệm chú ngữ, đó chính là đối nhóm chúng ta tà thần không tôn trọng. Không có những này phức tạp quá trình, đồng dạng tà thần đều là sẽ không tới. Có lẽ tà thần là cao ngạo, không có bằng hữu, lẫn nhau ở giữa không có cái gì giao lưu. Theo lý thuyết, loại này tình huống đồng dạng chỉ có thể thành công một hai lần mà thôi. Dù sao chỉ cần thông minh một chút, lẫn nhau ở giữa đều sẽ có giao lưu. Biết rõ có hai cái hỗn đản ngay tại ôm cây đợi thỏ, ngàn vạn không thể lên là ông. Thứ nguy chấn động, triệu hoán nghi thức thành công, lại có tà thần mắc câu, mà lần này tà thần giống như có chút không tệ cảm giác. Tà thần khí tức rất nồng nặc, hẳn là nhất đẳng tà thần. Rất nhanh, có âm thanh truyền đến, vĩ đại tà thần Nakia tới. Tà thần Nakia rất phẫn nộ, rất muốn đem trong lòng lửa giận bạo phát đi ra. Hắn bị hai cái hèn mọn huyết thực chém giết, đây là hắn không thể chịu đựng được. Bởi vậy tại cảm nhận được có người đang triệu hoán tà thần lúc, hắn trước tiên đồng ý. Lúc trước tà thần nghi thức hắn có chút ngây người, cho nên bỏ qua, nhưng không nghĩ tới cũng không lâu lắm lại có người triệu hoán tà thần. Hắn nghĩ giáng lâm mà đi, nhường những cái kia hèn mọn người triệu hoán hảo hảo quan sát tà thần là cỡ nào vĩ đại tồn tại. Chém, mà liền tại Nakia ra trong nháy mắt đó, Lâm Phàm trực tiếp động thủ, kiếm ý tung hoành, trực tiếp đem tà thần thông đạo chặt đứt, tốc cực nhanh, căn bản không cho Nakia phản ứng cơ hội. Giết hắn, Lâm Phàm nói, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay vung lên, một đạo kiếm mang hoành không chém tới, kiếm mang xé rách thương khung, phảng phất là đem thiên địa chia rẽ giống như. Phốc phốc, kiếm mang đem Nakia chân nhện chặt đứt, phịch một tiếng, Nakia nghiêng về phía trước, thân thể ngã xuống mặt đất. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết bạo phát đi ra. Đối Nakia tới nói, hắn hiện tại rất mộng, móa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mới từ tà thần thông đạo ra, mới vừa chuẩn bị dùng miệt thị ánh mắt cho người triệu hoán làm áp lực, nhưng hèn mọn người triệu hoán cảm nhận được tà thần Nakia là cỡ nào vĩ đại tồn tại. Cũng mẹ nó, tình huống có điểm gì là lạ? Hắn chân trước vậy mà mặc danh kỳ diệu bị người cho chặt đứt. Các người những này hèn mọn huyết thực, can đảm dám đối với vĩ đại tà thần Nakia làm ra như thế chuyện quá đáng. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Nakia tức giận gầm thét. Hắn vốn là muốn cho những này hèn mọn huyết thực hảo hảo mắt thấy hắn vĩ đại dáng người. Thế nhưng là những này gia hỏa không hiểu được chân quý a. Đột nhiên, Nakia cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố nguy cơ đánh tới. Tiêu lão tổ thủ trưởng che trời, uy thế kinh người ngưng tụ tại giữa năm ngón tay. Cái này khiến Nakia cảm nhận được áp lực thực lớn. Giống như ở đâu, Nakia muốn nói ở đâu gặp qua tiêu lão tổ. Chỉ là tiêu lão tổ làm sao lại cho hắn cái này cơ hội. thủ trưởng ngã xuống, trực tiếp nghiền ép. Nakia thân thể phát ra thanh âm thanh thúy, xương cốt vỡ vụn, thậm chí còn có vỡ vụn xương cốt đâm xuyên huyết nhục. Bại lộ bên ngoài, có chút thê thảm, Tiêu lão tổ không nghĩ tới Nakia đối với hắn còn có chút ấn tượng. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn cũng không có đem Nakia để ở trong lòng. Khi đó bọn hắn chú ý cũng không phải những này cấp độ tà thần, mà là những cái kia 10 vị trí đầu tà thần, còn có cổ thần, tam trụ nguyên thần, những này tà thần mới là kinh khủng nhất. Đã từng bọn hắn đạo cảnh cửu trọng cường giả số lượng là tà thần cường giả 10 mấy lần. Cũng giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, thậm chí lúc đương thời đạo cảnh cửu trọng cường giả cũng tại thật sâu hoài nghi. Bọn hắn hẳn là thật là cùng tà thần từ cùng một cái tạo vật người sáng tạo ra. Làm sao chênh lệch như thế to lớn? Thật lợi hại, Lâm Phàm nhìn xem Tiêu lão tổ thủ đoạn, không khỏi tán dương, sau đó bình tĩnh một kiếm chém tới. Tà thần Nakia đầu một nơi thân một nẻo, đến chết cũng không có cả minh bạch. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái nhất đẳng tà thần huyết nhục hạt châu tới tay. Mặc dù còn không xác định cái đồ chơi này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, cũng Tiêu lão tổ cũng đem cái này làm cái đồ chơi. Hắn tự nhiên không thể để cho ra ngoài. Nếu là thật có dùng, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Lâm trưởng môn, ngươi cái này phẩm chất thế nhưng là so bản tọa đạt được muốn tốt rất nhiều. Tiêu lão tổ nói. Đồng thời, nhường Tiêu lão tổ hơi nghi hoặc một chút chính là, trong thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đạo văn quy tắc làm sao lại tại những này tà thần thể nội? Trước đây bọn hắn rõ ràng đem cái này cũng đánh vào đến tam trụ nguyên thần thể nội. Trấn áp bọn hắn, không phải là tam trụ nguyên thần đem những này đạo văn quy tắc theo thể nội làm ra, trực tiếp chuyển rời đến những này tà thần thể nội. Có khả năng này, nhưng cụ thể tình huống vẫn chưa biết được. Muốn biết rõ, chỉ sợ đến biết rõ một chút nội tình mới được. Lâm Phàm cười nói, bình thường mà thôi, chỉ là cái này có làm được cái gì? Giết cũng giết không chết. Đau đầu a, Lâm trưởng môn, bây giờ nhóm chúng ta làm sự tình cũng rất trọng yếu. Nếu như làm mất đi đạo văn pháp tắc trả lại đến giữa thiên địa, mọi người thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có đạt tới đạo cảnh cửu trọng khả năng cùng những cái kia chân chính kinh khủng tà thần phân cao thấp, nếu không hết thảy đều là lời nói suông. Tiêu lão tổ nói, Lâm Phàm rất hiếu kỳ, nhường Tiêu lão tổ coi trọng như vậy 10 vị trí đầu tà thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn thật rất muốn thử một lần, dù là Tiêu lão tổ nói đây là tại muốn chết, rất nguy hiểm, nhưng hắn đối tự thân thực lực rất tự tin, rất muốn nhìn một chút cùng chân chính kinh khủng tà thần ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Không nói trước những này, đến phiên ngươi, ngươi yên tâm, ta đối hợp tác là rất thủ tín. Nói xong một người một cái, liền một người một cái, Lâm Phàm nói. Mượn nhờ loại này biện pháp, cũng có thể nhìn xem tà thần đến cùng có bao nhiêu xuẩn. Nếu như còn có thể dùng triệu hoán nghi thức dẫn tới tà thần, kia cơ bản cũng liền thạch trùy những này tà thần là thật ngốc, mà không phải giả ngốc. Tiêu lão tổ cũng không muốn nói thêm cái gì. Nói thật, hắn cảm giác tự mình cùng cái này ra hỏa không có lời nào để cũng trò chuyện. Lấy trước mắt tình huống đến xem, hợp tác vẫn được, ăn ý vẫn phải có. Hắn không cầu có thể dẫn tới bao nhiêu tà thần, chỉ cần bắt được hết thảy cơ hội là được. Triệu hoán nghi thức tiếp tục bắt đầu. Tiêu lão tổ không chút nào hoảng, dù là cái thứ nhất xuất hiện là nhị đẳng tà thần có thể như thế nào? Còn có thể không gặp được nhất đẳng tà thần không thành. Cũng không lâu lắm, không gian lần nữa chấn động bắt đầu, tà thần khí tức khuếch tán. Lâm Phàm quả quyết chặt đứt tà thần thông đạo, sau đó cười nói, Tiêu lão tổ, vận khí của ngươi giống như không phải quá tốt. Hiện tại ra đầu này tà thần giống như lại là nhị đẳng tà thần. Tiêu lão tổ sắc mặt bình thường, giống như không có bất cứ ba động gì, nhưng hắn trong ánh mắt lại lóe ra dị dạng quang mang. Phảng phất là đang nói, mẹ nó, có chút không may, lúc này ra vị kia nhị đẳng tà thần, không phải rất minh bạch hai cái này hèn mọn huyết thực đang nói cái gì. Chỉ là những này đều đã không trọng yếu, đã không cần hắn phải chăng nghe hiểu. Cũng liền tại hắn nghĩ hỏi thăm thời điểm, tiêu lão tổ trực tiếp động thủ, đem tà thần đánh nổ. Lâm trưởng môn, tà thần có thể đến thuận tiện, còn có cái gì tốt nhu cầu? Tiêu lão tổ vừa cười vừa nói, nhìn như rất không để trong lòng. Kỳ thật trong lòng của hắn liền suy nghĩ, vận khí không nên như thế không tốt, xem ra là ngoài ý muốn. Lâm phàm cười, ra hiệu tiếp tục. Vận khí của hắn không tệ. Cái thứ ba lại là nhất đẳng tà thần. Tiêu lão tổ xem có chút hâm mộ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lâm phàm thuần thục đem huyết nhục hạt châu cất kỹ, bất đắc dĩ nói, tiêu lão tổ, ngươi nói ta vận khí này cũng không tránh khỏi quá tốt rồi đi. Làm sao nhị đẳng tà thần cũng tại ngươi bên kia? Ha ha, tiêu lão tổ cười không nói. Lâm trưởng môn, ngươi nói cái này còn không tốt sao? Nếu như nhị đẳng tà thần cũng xuất hiện ở chỗ của ngươi, ngươi khẳng định nói có nội tình. Hiện tại cái này tình huống, chỉ có thể nói rõ chúng ta lần này hợp tác xem chính là vận khí. Bất quá có lúc bản tọa vận khí cũng không thể một mực kém như vậy. Vừa dứt lời, tiêu lão tổ liền không kịp chờ đợi bắt đầu triệu hoán tà thần. Đừng đến nhị đẳng tà thần, trong lòng của hắn mặc niệm, đừng đến, cái này đã mấy cái, đợi lát nữa tà thần nhóm tuyệt đối sẽ phát hiện vấn đề. Đến lúc đó triệu hoán tà thần nhưng là không còn đơn giản như vậy. Không gian chấn động, tà thần khí tức khuếch tán ra tới. Ha ha ha, vĩ đại tà thần lóc, cảm ứng các ngươi thành kính triệu hoán giáng lâm mà tới. Một tôn to lớn thân ảnh xuất hiện đang triệu hoán nghi thức trên không. Ai, người này vận khí a, khó mà nói nha. Lâm phàm lắc đầu, đối với tiêu lão tổ vận khí đó là thật chịu phục, coi như thật không may cũng không có như thế nấm mốc a. Tuy nói nhị đẳng tà thần có 62 vị, cũng mặc kệ nói như thế nào, nhất đẳng tà thần cũng có 38 vị. Dựa theo xác suất tới nói, cũng không có như thế khổ cực a. Lúc này, tiêu lão tổ đã không cách nào bảo trì vẻ mặt bình tĩnh, mà là biến có chút bực bội. Không có khả năng, làm sao lại xui xẻo như vậy? Không khoa học, thật quá không khoa học. Nghe tới Lâm phàm cái này trêu chọc về sau, càng là kém chút tâm tính nổ tung, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính. Lâm trưởng môn, lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi. Không vội, nói không chính xác đến đằng sau bản tọa vận khí liền đến. Mà lâm trưởng môn vận khí nói không chừng liền xấu đi. Tiêu lão tổ nói, cũng đúng, rất có khả năng như vậy tính. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Nói không chừng thật đúng là có thể nói với tiêu lão tổ như đúc đồng dạng. Lâm phàm cười nói. Tiêu lão tổ hít sâu một hơi, lần nữa bắt đầu triệu hoán nghi thức, cầu nguyện trong lòng, cỡ nào hy vọng cho lâm phàm triệu hoán tà thần là nhị đẳng tà thần. Như vậy hắn liền năng đại tứ mà cười cười, càn rỡ mà cười cười, ngẫm lại cũng làm người ta có chút hưng phấn. Chỉ là thật đáng tiếc, là tà thần ra lúc, tiêu lão tổ thấy là nhất đẳng tà thần. Đó là thật một câu cũng không muốn nói. Ai nha nha, vận khí này có chút nổ tung. Cái này tà thần cũng sẽ kỳ thị người khác sao? Lâm phàm đập đi lấy miệng, rất là bất đắc dĩ nói. Tiêu lão tổ bị lâm phàm tức đến đỏ bừng cả mặt. Ghê tởm ra hỏa, không phải liền là vận khí hơi tốt sao? Vậy mà như thế đắc ý, hắn thật đúng là cũng không tin vận khí của mình sẽ như vậy chênh lệch. Ngay sau đó là tà thần ra lúc, Tiêu lão tổ triệt để không muốn nói chuyện, thậm chí không muốn nghe vừa mới ra tà thần nói câu nào. Hỗn đản a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.